Sủng phi của hoàng đế, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ hai người họ, ngay cả Tiểu Bảo cũng không bị bỏ sót. Tả Thái hậu vẫy tay với Tiểu Bảo, lấy ra chiếc áo choàng lông cáo bên cạnh Lý Thượng Cung, nhận lấy áo choàng, ngồi xổm xuống mặc cho Tiểu Bảo. Cũng không biết Lương Đức chọn đồ có cẩn thận hay không, lại đưa tới một chiếc áo choàng lông cáo không lớn không nhỏ, cho người lớn mặc không thích hợp, làm đệm lại lãng phí. Thái hậu nương nương vừa nhìn, không phải vừa hay có thể may cho Hữu Minh tiểu thư một chiếc áo choàng sao, liền lập tức phân phó Thượng Cung cục làm ra. Lý Thượng Cung cười hì hì nói, Tiểu Bảo sờ sờ cổ áo lông xù của chiếc áo choàng mới, vui mừng khôn xiết. Tiểu Bảo cảm ơn tổ cô mẫu, ừ, Tiểu Bảo thích là tốt rồi. Tạ Thái hậu thật lòng thích Tiểu Bảo, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo ôn hòa từ ái. Nhà họ Tạ đời cháu chỉ có một đứa trẻ này, rất được cưng chiều, không chỉ Tạ Thái hậu thích, các trưởng bối trong nhà họ Tạ đều rất yêu thương đứa cháu ngoại duy nhất này. Đến kinh đô, không chỉ Ngu Ninh có người thân, Tiểu Bảo cũng được hưởng thụ cảm giác được vạn người yêu thương, trở nên hoạt bát hơn một chút. Dùng xong bữa trưa, Ngu Ninh dẫn Tiểu Bảo cáo lui, Tạ Doanh Xuân lại bị giữ lại. Doanh Xuân à, đêm nay là tiệc trừ tịch, trên yến tiệc đông người, con cứ ngồi bên cạnh cô mẫu, đừng đi đâu. Đợi yến tiệc kết thúc, con đi theo Lý Thượng Cung là được. Vâng, Doanh Xuân tuân theo sắp xếp của cô mẫu. Sau yến tiệc trừ tịch, Lý Thượng Cung sẽ đưa nàng ta đến Noãn Các Thừa Hoan Điện. Thừa Hoan Điện cách đại điện tổ chức yến tiệc trừ tịch rất gần. Mỗi năm sau yến tiệc cung đình, Thẩm Thác nếu uống say, sẽ đến Thừa Hoan Các nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi tỉnh rượu mới quay về Từ Thần Điện. Tạ Thái Hậu có chút thế lực trong triều. Bà ta sẽ cho một số đại thần thay phiên nhau đi mời rượu, đợi sau khi Thẩm Thác uống say, mọi chuyện sẽ xem sự nỗ lực của Tạ Doanh Xuân. Vì ngày hôm nay, Tạ Thái Hậu đã chuẩn bị rất lâu rồi, bà ta cho Tạ Doanh Xuân luyện tập nghi thái, học múa, học thuật phòng the, tất cả đều vì ngày hôm nay. Tạ Thái Hậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Tạ Doanh Xuân, không khỏi nảy sinh vài phần chua xót, nhưng vì tiền đồ của nhà họ Tạ, bà ta đành phải đưa cháu gái ruột vào hậu cung để củng cố địa vị của nhà họ Tạ. Doanh Xuân, vất vả cho con rồi. Cách chương.